Chương 66, Công chúa Khuynh Thành. Đứng trước cánh rừng liễu không quá rậm rạp, Hàn Phong nhón chân, phóng tầm mắt qua những tầm liễu rủ, hình ảnh một cô gái với bộ quần áo màu trắng tuyết lọt vào mắt hắn. Cô gái che một lớp mạng mỏng trước mặt, giấu đi khuôn mặt mình, chỉ để lộ ra đôi mắt đen tràn ngập linh tính. Bộ quần áo màu trắng tuyết phối hợp với thần tình chuyên chú khiến cô như xuất thần. Cô gái áo trắng ngồi trên một chiếc ghế đá trong rừng liễu, trước mặt cô là một chiếc bằng huyền cổ cầm vô cùng quý giá. Nhìn cảnh tượng này, Hàn Phong trong lòng không khỏi nghĩ đến những chuyện của kiếp trước, vẫn là bộ quần áo đó, vẫn là cây đàn đó. Hàn Phong không ngờ kiếp này vẫn có thể gặp lại được cô. Sự xuất hiện của Hàn Phong không khiến cô gái áo trắng chú ý. Chỉ thấy cô thần tình chuyên chú, hai bàn tay trắng ngọc không ngừng gảy dàn, đùa giỡn với những âm thanh dịu dặt. Tiếng đàn như đôi cánh bướm, chớp động linh hoạt lấp lánh không ngừng như ánh sáng viễn cổ vẫn còn lưu lại giữa thiên không. Âm thanh mỹ diệu đó khiến Hàn Phong như say như ngốc. Hàn Phong không lên trước làm phiền mà lựa chọn ngồi trên một cành dương liễu, nhắm mắt thưởng thức thần sắc thanh u lộ rõ trên mặt. Dần dần, cô gái áo trắng dường như cảm nhận được có điều khác biệt, tiếng đàn đang dịu dặt đột nhiên chuyển sang dồn dập nặng nề, một cảm giác dồn nén cường liệt xuyên qua tiếng đàn, thấm nhập vào tim Hàn Phong. Hàn Phong còn chưa kịp phản ứng thì tiếng đàn đã lại chuyển biến, những âm thanh gấp gáp, nhẹ nhàng không ngừng nhảy nhót trên dây đàn. Trái tim dường như cũng nhảy nhót theo những âm thanh đó. Tiếng đàn dị êu mỹ như gió nhẹ thổi qua nhành liễu, linh động như nước suối luồn khe. Một lúc lâu sau tiếng đàn mới dừng, chỉ lưu lại từng trận hồi âm kỳ ảo. Cô gái áo trắng lúc này đã ôm cổ Huyền, nhẹ bước rời đi. Hàn Phong không đuổi theo mà đứng nguyên chỗ cũ, nhìn theo cô gái cho đến khi khuất hẳn. Mặc dù hắn rất muốn nói chuyện với cô gái nhưng hắn biết sự đường đột này sẽ khiến đối phương sợ hãi. Sau này muốn còn tiếp tục nghe được tiếng đàn, Hàn Phong phải biết tự hài lòng. Hắn cũng không muốn làm phiền đối phương. Có lẽ vì mối quan hệ với kiếp trước nên Hàn Phong luôn giữ một cảm giác đặc biệt với cô gái áo trắng. Ở kiếp trước cô có một thân phận nổi bật, tuổi vừa 20 đã chinh phục nhân tâm với tuyệt thế vô song cầm kỳ. Cả đại lục không ai là không mê hoặc tiếng đàn của cô. Ngay cả những tuyệt thế cường giả cũng phải tự động tìm đến, chỉ mong may mắn nghe cô đàn một lần. Hàn Phong kiếp trước chỉ là một kẻ gặp nạn trên con đường tu luyện, với thân phận của hắn, đương nhiên rất khó sản sinh quan hệ với cô gái áo trắng. Kiếp trước, Hàn Phong tổng cộng được nghe cô đàn 3 lần. Cả 3 lần đều khiến Hàn Phong không sao quên được, hắn cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Nhưng sau khi biết được thân thế của cô gái áo trắng thì hắn liền hiểu ra vấn đề. Có thể vì những gì hai người gặp phải đều là khổ cực vất vả khiến nội tâm hắn sản sinh một loại cộng minh. Và những hy vọng cho tương lai cũng như không chịu khuất phục trước số mệnh trong tiếng đàn của cô gái thấm nhập vào tim Hàn Phong, đốt cháy lại hy vọng trong hắn, giúp hắn kiên cường đến cùng. Sau này, trải qua một quá trình nỗ lực không mệt mỏi, hắn trở thành một thiên giai cường giả khi tuổi đời mới chỉ 400 tuổi. Sau này Hàn Phong biết thân phận thực sự của cô gái áo trắng là công chúa của Thiên Nguyệt Đế Quốc, từ lúc sinh ra cô đã nhận được ngàn vạn tình yêu thương. Thiên Nguyệt Đại Đế đặt tên cho cô con gái nhỏ mà mình thương yêu nhất là công chúa Khuynh Thành. Khuynh Thành không chỉ là thân phận hiển hách mà càng lớn, Thiên Nguyệt Đại Đế càng coi cô như viên minh châu trong tay, trân trọng như bảo vật. Khuynh Thành công chúa không chỉ có dung mạo tuyệt thế mà thi từ ca phú cái nào cũng tinh thông, thật đúng là được ông trời yêu ái. Danh tiếng của Khuynh Thành công chúa truyền đến mỗi tấc đất trên Thiên Nguyệt Đế Quốc. Mỗi người, nhất là đám thanh niên trai trẻ ai cũng muốn được nhìn thấy dung mạo tuyệt thế của Khuynh Thành công chúa một lần. Thiên Nguyệt Đại Đế vì thế lại càng yêu thương cô hơn, tăng cường những tầng bảo hộ xung quanh nhằm bảo vệ sự an toàn cho Khuynh Thành công chúa. Còn Khuynh Thành công chúa từ nhỏ đam mê cầm nghệ, cô không thích ra ngoài, ngày ngày ở trong ngôi nhà độc lập mà Thiên Nguyệt Đại Đế đặc biệt xây dựng cho riêng cô, sống cuộc sống thanh nhã. Khiến vô số nam tử phải buồn bã, nuối tiếc không thôi. Nhưng, có lẽ vì trời ghen hồng nhan, ngay cả ông trời cũng phải ghen tị với sự hoàn mỹ của Khuynh Thành công chúa. Năm công chúa 13 tuổi, đột nhiên chúng phải một loại kỳ độc này mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng công chúa nhưng lại hủy hoại dung mạo cô, biến cô từ một công chúa tài sắc vô song trong một đêm trở thành một con quái vật. Đả kích này đối với cô gái chưa đầy 13 tuổi như Khuynh Thành công chúa mà nói, vô cùng nặng nề. Nghe nói, lúc Thiên Nguyệt Đại Đế nghe được tin này, giận đến mức nôn ra máu. Sau đó Thiên Nguyệt Đại Đế vội vàng mời các vị danh y, luyện dược sư từ khắp các nơi trong cả nước đến giúp Khuynh Thành công chúa trị bệnh. Đáng tiếc, không một ai tìm ra cách giải loại kỳ độc này. Thiên Nguyệt Đại Đế vô cùng tức giận, tuyên bố sẽ tìm ra hung thủ hãm hại Khuynh Thành công chúa, báo thù cho cô. Nhưng, ngày thứ hai sau khi phát lệnh, Khuynh Thành công chúa bất ngờ biến mất. Thiên Nguyệt Đại Đế lo lắng vô cùng, phái vô số người đi tìm kiếm, nhưng tìm khắp đế đô cũng không thấy bóng dáng công chúa hay dấu vết mà cô để lại. Vẻ đẹp và tài khí của Khuynh Thành công chúa giống như một mùi hương thoảng qua trong chớp mắt. Dần dần, người ta cũng quên mất cô, chỉ thỉnh thoảng có người nhớ lại thì nhắc đến tên Khuynh Thành công chúa, nhưng phần lớn đều lắc đầu nuối tiếc sau đó không nói gì thêm nữa. Không ai ngờ, mấy chục năm sau, Khuynh Thành công chúa đáng thương, bây giờ lấy tên là Liên Linh, tay ôm băng huyền cổ cầm, xuất hiện lại trong mắt thế nhân. Liên Linh đeo mạng trắng, che kín toàn bộ khuôn mặt để không ai có thể nhận ra cô. Dựa vào cầm kỹ tuyệt thế của mình, Liên Linh nổi danh khắp đại lục, được bao nhiêu người ngưỡng mộ. Một số cường giả nguyện cam tâm tình nguyện đi theo bảo vệ cho cô, chỉ mong được tiếp cận với tiên âm. Nghĩ đến đây, Hàn Phong cũng phải thở dài nuối tiếc, ai ngờ Liên Linh kỳ nghệ vô song, nổi danh đại lục kiếp trước, lúc này lại đang trốn trong rừng liễu, lấy đàn làm bạn. Giai nhân mà kiếp trước khổ sở kiếm tìm, muốn nhìn cũng chẳng được, bây giờ xuất hiện bên cạnh mình, Hàn Phong không khỏi cảm khái sự kỳ diệu của vận mệnh. Đêm đó, Hàn Phong tu luyện vô cùng thuận lợi, không biết có phải vì tiếng đàn của Liên Linh không mà hắn cảm thấy tâm trạng rất thoải mái. Ngày thứ hai, Hàn Phong lại tìm đến khu rừng liễu, từ xa đã thấy bóng áo trắng thấp thoáng bên trong. Hàn Phong mừng thầm, nhưng không lên trước quấy giày mà đứng nguyên chỗ cũ, im lặng lắng nghe. Tiếng đàn vẫn du dương dịu mỹ như vậy. Không hay không biết, một ngày lại trôi qua. Mãi đến lúc Liên Linh ôm đàn rời đi, Hàn Phong mới thanh tỉnh trở lại. Những ngày tiếp theo, ngoài việc tu luyện và luyện dược ra, Hàn Phong có thêm một việc nữa để làm. Đó là chạy đến cánh rừng liễu ven sông, lặng lẽ chìm đắm trong tiếng đàn. Mỗi lần đến đây, Hàn Phong không khỏi cảm thán cho vận mệnh may mắn của mình, kiếp trước cầm nghệ Liên Linh nổi danh đại lục, vô số người muốn nghe cô đàn một bản cũng không được. Vậy mà bây giờ hắn có thể nghe người kỳ nữ này đánh đàn mỗi ngày, nếu để cho người của kiếp trước biết được chắc họ sẽ ghen tị đỏ mắt mất. Video này được thực hiện bởi Hy Truyện Audio. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, bây giờ mời các bạn cùng nghe tiếp. Chương 67, tấn cấp lần nữa. Nhưng, bao nhiêu lần đến đây, Hàn Phong cảm nhận tiếng đàn của Liên Linh bấy nhiêu lần, cụ thể biến hóa như thế nào Hàn Phong nhất thời không nói được, nhưng hắn có thể cảm nhận cầm nghệ của Liên Linh lại có đột phá. Còn tại sao lại như vậy thì hắn không rõ. Mặc dù kiếp trước bị Liên Linh ảnh hưởng, Hàn Phong cũng có khổ tâm nghiên cứu cầm nghệ một khoảng thời gian, nhưng trình độ vẫn còn ở mức phổ thông, so với một chuyên gia như Liên Linh đương nhiên một trời một vực. Liên Linh mấy ngày nay trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ. 2 năm trước cô đến đây, ngày nào cũng ngồi trong rừng liễu gảy đàn một mình, ban đầu chỉ là tránh ánh mắt của người đời, hy vọng có thể được yên tĩnh một khoảng thời gian. Thời gian cứ thế trôi đi, Liên Linh cũng dần dần hồi phục tâm trạng, mỗi ngày lấy việc gảy đàn làm vui, thanh nhã vô ưu. Có lẽ chỉ có chiếc cầu cầm trước mắt và những cành liễu rũ xung quanh mới không ghét bỏ diện mạo của cô. Cô cũng chỉ cần lấy đàn làm bạn. Nhưng từ mấy ngày trước, cánh rừng liễu này xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Hôm đó, Hàn Phong vừa xuất hiện trong rừng liễu, Liên Linh đã phát hiện ra luôn, nhưng vì Hàn Phong chỉ lặng lẽ đứng nghe, không đến làm phiền cô nên Liên Linh cũng không để ý. Lúc cô đàn xong một bài, phát hiện người trong rừng liễu vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn bộ dạng có vẻ giống như đã bị tiếng đàn của cô làm cho mê hoặc. Liên Linh chẳng thèm quan tâm, ôm đàn lặng lẽ rời đi. Ngày tiếp theo, lúc Liên Linh quay trở lại rừng liễu, bất ngờ phát hiện người đó sớm đã đứng chỗ gốc liễu hôm qua, có vẻ như đang đợi cô đến. Trong lòng Liên Linh không khỏi cảm thấy có chút ngạc nhiên. Mặc dù cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng rồi Liên Linh cũng nhanh chóng quên mất, tiếp tục chìm đắm trong tiếng đàn của mình. Mấy ngày liền như vậy, mỗi ngày khi Liên Linh đến rừng liễu, Hàn Phong đều đã xuất hiện ở đó. Dần dần, Liên Linh cũng chấp nhận vị khách không mời mà đến đó. Lúc đánh đàn, suy nghĩ của cô cũng thay đổi một cách vô thức, gần như cố ý khơi gợi cộng minh từ đối phương. Đương nhiên, bản thân Liên Linh cũng không phát hiện ra điều này. Bởi vì hai năm trước, khán giả duy nhất của cô chỉ là cánh rừng liễu này và việc đánh đàn là cách duy nhất giúp cô tìm lại niềm vui. Đột nhiên xuất hiện thêm một người lạ khiến cô cảm thấy có chút không quen. Nhưng, không hổ là đại gia cầm nghệ tương lai, đối mặt với những biến hóa bất ngờ, Liên Linh nhanh chóng điều chỉnh tâm thái, chỉ chuyên chú vào băng huyền cổ cầm trong tay mình. Đối với cô, Hàn Phong dường như đã biến thành một gốc liễu, không thể tạo nên bất cứ ảnh hưởng gì đến cô. Hơn nữa, có một khán giả đặc biệt cầm nghệ của Liên Linh hình như cũng tiến triển đôi chút. Lại nửa tháng nữa trôi qua, Hàn Phong và Trầm Ngọc đã ở Hồng Diệp Thành này được một tháng, Trầm Ngọc rất thích cuộc sống hiện tại, không nguy hiểm, mỗi ngày tự do tự tại làm những việc mà mình thích, mọi thứ đều thật hoàn mỹ. Khoảng thời gian này Hàn Phong cũng tương đối rỗi rãi, trừ việc ngày ngày đến rừng liễu nghe Liên Linh đàn ra, thời gian còn lại hắn đều nỗ lực tu luyện. Về phần Tiểu Bạch, hơn nửa tháng nay ngày nào cũng được Hàn Phong cho uống một viên thụ năng tán. Mỗi lần uống xong, Tiểu Bạch đều ngủ say như chết, đợi đến ngày thứ hai tỉnh dậy năng lượng trong người nó lại tăng lên một phần. Lặp đi lặp lại như vậy, hơn nửa tháng, thực lực của Tiểu Bạch đã gần tiếp cận nhân giai ngũ phẩm, so với Hàn Phong còn cao hơn một bậc. Tiểu Bạch mới sinh ra đã là thiên giai ma thú nên không cần bất cứ phương pháp tu luyện nào, chỉ cần có thể có đủ năng lượng, nó sẽ tự động tấn cấp. Đây chính là ưu thế cường đại của thiên giai ma thú. So với Tiểu Bạch, việc tu luyện của Hàn Phong phức tạp hơn rất nhiều. Lúc này, Hàn Phong đang ngồi trong chiếc chậu gỗ trong phòng mình, cơ thể ngập trong một thứ dung dịch màu vàng kim, hai mắt nhắm chặt mày nhíu lại, trông có vẻ như đang tu luyện đến giai đoạn quan trọng. Trải qua việc tu luyện mấy ngày nay, cộng thêm được sự giúp đỡ của số dược liệu kiếm được trong u ám xâm lâm. Lúc này, Hàn Phong đã tiến nhập vào nhân giai tam phẩm, chuẩn bị trùng kích nhân giai tứ phẩm. Bên cạnh thùng thuốc có đặt một chiếc lọ ngọc. Bên trong lọ ngọc hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn sót lại một chút hương thơm dịu dịu. Đây là kim nguyên linh dịch mà Hàn Phong đặc biệt luyện chế cho mình. Kim nguyên linh dịch này được Hàn Phong đặc biệt luyện chế cho lần trùng kích nhân giai tứ phẩm này của mình. Có kim nguyên linh dịch trợ giúp, hắn tin việc tiến nhập nhân giai tứ phẩm không có gì khó khăn. Bên trong thùng gỗ, dung dịch màu vàng kim dập dình theo từng động tác của Hàn Phong, tỏa ra một thứ ánh sáng màu vàng kỳ dị. Hàn Phong liên tục vận khởi quyết, từng tia năng lượng khí lưu kim sắc ấm áp chậm chậm hội tụ lại xung quanh Hàn Phong, tranh nhau thấm nhập vào bên trong cơ thể hắn. Kim sắc năng lượng khí lưu càng chảy càng nhiều, chỉ một lúc sau, khí lưu đã quấn chặt lấy toàn thân Hàn Phong, những điểm kim quang khiến cơ thể Hàn Phong như ẩn như hiện, từ xa nhìn lại kỳ dị vô cùng. Hàn Phong ra sức hấp thu kim sắc năng lượng vào người, màu vàng của dung dịch bên ngoài cũng dần mờ đi. Có lẽ vì được khí lưu thấm nhập không ngừng, bề mặt cơ thể Hàn Phong dần dần chuyển sang màu hồng đỏ. Lúc này, Hàn Phong lại thay đổi một tư thế mới, đưa ra một kết ấn kỳ quái. Kim sắc năng lượng khí lưu và dung dịch trong thùng gỗ bắt đầu xoay chuyển, tốc độ mỗi lúc một nhanh, đến cuối cùng thì cuốn Hàn Phong vào trong. Khí lưu vận chuyển càng nhanh, dung dịch trong thùng gỗ càng trong hơn. Cuối cùng, khi chút kim sắc năng lượng cuối cùng bị Hàn Phong hút vào cơ thể, bên trong thùng gỗ, mọi thứ lại khôi phục hình dạng ban đầu, chỉ còn sót lại một chút nước trong suốt. Sắc hồng đỏ trên cơ thể Hàn Phong cũng dần dần biến mất, những nếp nhăn trên mặt giãn dần ra. Căn phòng quay trở lại vẻ yên lặng vốn có. Không có kim nguyên linh dịch giúp đỡ, Hàn Phong chỉ biết không ngừng thu nạp năng lượng xung quanh, từ từ tăng cường đấu khí của mình, trùng kích nhân giai tứ phẩm. Thời gian cứ thế trôi đi, Hàn Phong cảm nhận đấu khí nồng đậm trong cơ thể mình, biết đã gần đến lúc. Thân thể lặng đi đôi chút rồi đột nhiên rung lên khe khẽ, liền sau đó, Hàn Phong nhíu chặt mày, bề mặt cơ thể khẽ căng ra, đôi mắt đang nhắm chặt cũng phải chừng mở, tinh quang trực tiếp bắn ra từ đó. Hàn Phong phun ra một ngụm chọc khí. Cảm nhận đấu khí tràn ngập trong cơ thể, Hàn Phong biết mình đã đột phá nhân giai tứ phẩm thành công. Đứng dậy lau khô người, Hàn Phong bước ra cửa, nhìn sắc trời, phát hiện mình đã tu luyện một ngày một đêm. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ ra hình như hôm nay đã bỏ lỡ việc đến rừng liễu nghe Liên Linh đàn, không khỏi vỗ vỗ vào trán tự trách mình. nhưng bây giờ có đi thì cũng không kịp, Hàn Phong đành phải tặc lưỡi tiếc rẻ quay trở lại phòng, bắt đầu củng cố đấu khí vừa mới tấn cấp. So với Hàn Phong của trước đây, lần tấn cấp này đối với hắn mà nói có vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tất cả đều nhờ vào sự giúp đỡ của đan dược. Mặc dù nói trước đây ở trong động phủ Trấn Phi, phát hiện một số lượng lớn dược liệu quý hiếm, nhưng lúc đó thực lực Hàn Phong còn thấp, cộng thêm số dược liệu đó thứ nào cũng là nguyên liệu cực phẩm, năng lượng ẩn hàm bên trong vô cùng bá đạo, Hàn Phong lúc đó không thể chịu đựng được. Lần này, số nguyên liệu kiếm được trong u ám xâm lâm mặc dù quý hiếm nhưng một phần trong đó dược tính không quá mạnh, cộng thêm Hàn Phong có dùng những dược liệu điều chế khác, đương nhiên không có vấn đề gì. Hơn nữa thực lực của hắn so với trước đây đột phá rất nhiều, thân thể đương nhiên có thể gánh vác nhiều năng lượng hơn. Chương 68, trao đổi cầm nghệ. Ngày tiếp theo, Hàn Phong lại đến rừng liễu ven sông như mọi khi, hôm nay vì Phong Vân Thương hội phái người đến bàn với hắn một vài chi tiết có liên quan đến hội đấu giá nên có làm lỡ một chút thời gian của hắn. Lúc Hàn Phong đến được rừng liễu thì Liên Linh đã ngồi sẵn trong đó. Chỉ có điều, Hàn Phong cảm thấy kỳ lạ là Liên Linh hôm nay không đánh đàn một mình như mọi khi mà đang ngồi đó ngẫm nghĩ điều gì đó, nghĩ đến xuất thần. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hàn Phong cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên, không biết vì sao. Hay là hôm qua hắn không xuất hiện đã có chuyện gì đó xảy ra với Liên Linh? Trong lòng nghĩ vậy, đang do dự có nên tiến lên hỏi hay không? Nhưng hai người hoàn toàn không quen biết nhau, nếu như đột nhiên xuất hiện liệu có đường đột quá không? Nhưng, Hàn Phong còn chưa nghĩ xong, Liên Linh đã hồi lại thần, lại một trận những âm thanh rìu rặt nổi lên, vang khắp cả một khoảng rừng. Nghe thấy tiếng đàn, Hàn Phong cảm nhận ngay được một tia vui mừng trong đó, mặc dù trong lòng có chút ngạc nhiên nhưng hắn cũng không để ý thêm nữa, tiếp tục dựa vào một gốc cây, nhắm mắt lắng nghe. Liên Linh không biết tại sao tâm trạng mình lại đột nhiên vui vẻ như vậy. Hai cánh tay cô trở nên nhẹ bẫng, 10 đầu ngón tay lướt nhanh trên dây đàn, phát ra những âm thanh tích tích vui tai linh động. Vốn dĩ, hôm qua Liên Linh cũng đến rừng liễu này như mọi ngày, sau đó phát hiện Hàn Phong không xuất hiện. Hơn nửa tháng nay, Liên Linh đã dần quen với sự có mặt của vị khách xa lạ này. Hai người mỗi lần gặp mặt đều duy trì một khoảng cách nhất định, hơn nữa chưa ai nói với ai câu gì. Nhưng trong lòng Liên Linh, dường như cô đã coi Hàn Phong như một sự tồn tại vô cùng quan trọng. Cảm giác giống như một người bạn, một tri âm. Tâm thái đánh đàn của cô cũng dần chuyển biến, trước đây cô đánh cho riêng mình, bây giờ cô đánh vì muốn đối phương chìm đắm trong tiếng đàn của cô, muốn truyền đạt những gì mà mình gửi gắm trong tiếng đàn đến cho đối phương, cùng đối phương chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Bởi vì cô biết Hàn Phong có thể nghe hiểu tiếng đàn của mình. Vốn dĩ hôm đó cô vừa sáng tác xong một khúc mới, định đến rừng liễu đánh cho Hàn Phong nghe, ai ngờ, đợi nửa ngày mà không thấy Hàn Phong xuất hiện. Tâm trạng vui vẻ lập tức trở thành buồn bã, thậm chí Liên Linh còn cảm thấy hơi hơi giận, giận đối phương tại sao không đến. Đợi đến lúc trời dần về chiều, bóng dáng đối phương vẫn không xuất hiện, Liên Linh thất vọng vô cùng, cảm giác giận dữ trong lòng chẳng còn nữa mà thay vào đó là một chút hụt hẫng. Đây cũng là lần đầu tiên Liên Linh không để tâm vào việc đánh đàn. Tính cách cô mờ nhạt nhưng cũng có chút bướng bỉnh nên vẫn cố gắng đợi thêm chút nữa, đợi cho đến khi trời tối hắn, vẫn chẳng thấy Hàn Phong đâu, lúc đó cô mới chịu ôm băng huyền cầu cầm, lặng lẽ rời đi. Đến đó, về nhà rồi mà Liên Linh không sao ngủ được, cô không biết sao mình lại như vậy. Hàn Phong đối với cô mà nói chỉ là một người qua đường không quen biết, thời gian vừa qua cùng lắm chỉ được coi là hơi quen quen mà thôi. Tại sao chỉ có một ngày hắn không xuất hiện cô đã để mình thất thái đến vậy? Liên Linh không khỏi tự hỏi mình câu đó. Kỳ thực trong mắt Liên Linh, Hàn Phong chỉ là một người bình thường, nhưng nhiều năm lấy đàn làm bạn, lúc nào cũng chỉ có một mình, với một người thiếu cá tính như cô, sớm đã quen với cuộc sống cô độc. Nhưng, điều ấy không đủ thể hiện nội tâm cô thích cuộc sống đó. Nếu như không phải hai năm trước gặp nạn, thì giờ này biết đâu Liên Linh vẫn còn là một viên minh châu trong tay Thiên Nguyệt Đại Đế, hàng ngày có thể vô lo vô nghĩ làm những việc mà mình thích. Mặc dù bây giờ ngày nào cô cũng có thể đánh đàn, nhưng bên cạnh cô không có ai để cô nói chuyện. Sự xuất hiện của Hàn Phong đối với cô mà nói chính là tia sáng le lói duy nhất trong bóng tối. Hai người mặc dù chưa từng trao đổi với nhau nhưng trong lòng Liên Linh sớm đã coi đối phương như một người bạn, chỉ đối phương mới có thể hiểu được hàm ý mà cô muốn biểu đạt trong tiếng đàn. Hằng ngày, mỗi lần đánh xong một đoạn cô đều len lén quay sang nhìn thần sắc Hàn Phong. Phát hiện Hàn Phong đang nhắm chặt mắt, biểu tình lúc nào cũng có chút trầm lắng. Mỗi lần như vậy, trong lòng Liên Linh lại thấy vui khôn tả, Hàn Phong giống như tri âm của cô vậy. Nhưng hôm đó tri âm đột nhiên biến mất, điều đó khiến cho một người luôn khát khao có bạn như Liên Linh không khỏi phiền não. Cũng chính vì lý do đó, sáng sớm hôm sau, Liên Linh đã đến rừng liễu, lặng lẽ chờ đợi, hy vọng có thể nhìn thấy Hàn Phong xuất hiện. Và vui mừng thay, Hàn Phong quả nhiên xuất hiện thật đúng hẹn như mọi ngày. Mọi buồn phiền trong lòng Liên Linh lập tức tan biến, thay vào đó là cảm giác vui mừng khôn xiết. Có lẽ hôm qua hắn có việc bận. Liên Linh nghĩ vậy. Sau đó, cô sắp xếp lại tâm tình của mình, lấy bản nhạc mới sớm đã chuẩn bị ra, chậm chậm đàn tấu. Những cây liễu trong rừng dường như cũng cảm nhận được niềm vui trong lòng cô, phối hợp với tiếng đàn của Liên Linh, không ngừng lắc lư cành lá. Khúc nhạc vừa dứt, gió trong rừng liễu cũng đột nhiên dừng lại, những cành liễu mềm mại không còn lay động nữa mà trở về trạng thái bình lặng thường ngày. Tiếng đàn mặc dù đã dứt nhưng trong lòng Hàn Phong vẫn còn nguyên dư âm của nó, nhất thời không thể nào quên được. Mới chỉ có một ngày, không ngờ cầm nghệ của Liên Linh đã tiến bộ như vậy. Phong cách đánh đàn khác hẳn với những bản nhạc trước đây của Liên Linh. Tiếng đàn trước đây của Liên Linh tràn ngập đau thương và cô đơn nhưng vẫn có một tia hy vọng vào cuộc sống. Nhưng hôm nay, trong khúc nhạc này, Hàn Phong nghe thấy niềm vui và cả một chút chờ đợi. Hàn Phong không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì với Liên Linh khiến cô có thể thay đổi nhiều đến vậy. Trong lúc hắn còn chưa nghĩ ra thì Liên Linh đã đứng dậy, nhưng lần này cô không ôm luôn băng huyền cầu cầm mà quay sang nhìn Lăng Phong, sau đó bước nhanh về phía hắn. Lúc này Hàn Phong vừa mới hồi lại thần, bất ngờ phát hiện Liên Linh đang đi về phía mình, nhất thời không biết đối phương định làm gì. Không đợi cho Hàn Phong hiểu ra, thân ảnh trắng tuyết của Liên Linh đã xuất hiện ngay trước mặt. Hàn Phong chỉ cảm thấy có một mùi hương dịu dịu truyền vào mũi mình, thấm nhập vào tâm thần mình. Liên Linh đến trước mặt Hàn Phong, không biết tại sao tự nhiên cảm thấy căng thẳng. Lúc nãy, sau khi đánh xong khúc nhạc cô đang định giống như mọi khi quay người bỏ đi. Nhưng không biết tại sao thần xui quỷ khiến thế nào mà cô lại bước về phía Hàn Phong. Có lẽ là vì hôm qua Hàn Phong không đến, khiến tâm thái Liên Linh có chút biến hóa nên mới phát sinh ra tình cảm này. Bây giờ khi đã thật sự đứng trước mặt Hàn Phong, cô đột nhiên không biết nên nói gì, nhất thời trở nên vô cùng bối rối. Hàn Phong nhìn thấy một tia bối rối lướt qua trong mắt Liên Linh, suy nghĩ một lúc chủ động lên tiếng giải vây. Có phải là ta làm phiền cô đánh đàn không? Vô cùng xin lỗi, thực sự tiếng đàn của cô quá nho nhã, khiến ta không thể không có chút đắm chìm. Liên Linh thấy đối phương nói vậy, mắt ánh lên một tia vui sướng, khe khẽ nói cảm ơn lời khen của ngươi. Mặc dù chỉ là mấy chữ ngắn ngủi nhưng giọng nói trong trẻo ấy du dương không khác gì tiếng đàn của cô, khiến người ta thấy tâm thần sảng khoái. Hai người lại nhìn nhau, không hẹn mà gặp cùng phì cười, bộ dạng giống như hai người bạn lâu ngày gặp lại. Đồng thời, Liên Linh cũng có chút kinh ngạc trước tuổi tác của Hàn Phong, nhìn bề ngoài, hình như Hàn Phong hình như cũng chỉ lớn bằng cô, nhưng một thiếu niên sao có thể hiểu được hết những hỉ nộ ái ố trong tiếng đàn của cô. Có được một khởi đầu tốt, ngay sau đó hai người bắt đầu nói chuyện như hai người bạn đã quen biết từ lâu. Liên Linh mời Hàn Phong cùng tới ngồi bên chiếc bàn đá, bắt đầu trò chuyện. Chỉ có điều Liên Linh tính cách nhạt nhòa, lại kiệm lời nên hầu như đều là Hàn Phong chủ đạo, hơn nữa Hàn Phong và Liên Linh chỉ nói với nhau về chuyện đàn, dù sao đây cũng là chủ đề chung giữa hai người. Sau khi nói chuyện, Liên Linh vô cùng kinh ngạc trước mức độ hiểu biết của Hàn Phong về cầm nghệ. Những kỹ xảo và quan điểm mà Hàn Phong trình bày từ khi sinh ra đến giờ cô mới được nghe thấy. Nhưng nghiền ngẫm một lúc mới phát hiện những quan điểm và kỹ xảo mới mẻ đó giống như một chiếc chìa khóa, mở cánh cửa tâm linh của Liên Linh, giúp cô có thêm những nhận thức mới trên phương diện cầm nghệ. Tất cả những thứ này đều phải cảm ơn người thiếu niên đang ngồi trước mặt cô. Lúc Hàn Phong phát hiện chỉ nói chuyện có một lúc mà Liên Linh đã chuyển sang nhìn hắn bằng ánh mắt sùng bái, nhất thời không khỏi có chút ngượng ngùng. Kỳ thực những nội dung mà hắn vừa nói phần lớn là chuyện của 100 năm trước, là kiến thức do chính Liên Linh nghĩ ra. Chỉ có điều lúc này đang bị Hàn Phong giành nói trước, không ngờ bị đối phương hiểu nhầm là có kiến thức cao siêu, muốn mượn cơ hội để chỉ điểm cô, thật đúng là một hiểu lầm lớn. Nhưng Hàn Phong không biết nên giải thích với cô thế nào, đành tự khổ thiếu trong lòng, không ngừng nhắc nhở mình phải cẩn thận hơn, tránh để lộ quá nhiều, nếu không để Liên Linh coi hắn như đối tượng sùng bái, sau này phát hiện kỳ thực chẳng biết gì thì khó xử vô cùng. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, hào hứng, cho đến khi mặt trời khuất núi mới phản ứng lại. Hàn Phong nhìn sắc trời, nói với Liên Linh. Cũng không còn sớm nữa, hôm nay chúng ta nói đến đây thôi nhỉ. Ngày mai ta lại đến nghe cô đánh đàn. Liên Linh được Hàn Phong nhắc nhở, cũng tỉnh ngộ ra, nghe Hàn Phong nói vậy nhất thời có chút ngại ngùng, nói, không ngờ thời gian lại qua nhanh vậy. Ngại gì, chỉ sợ cô chê ta luyên thuyên thôi. Hàn Phong cười nói. Liên Linh nghe vậy cũng bật cười, đừng dậy ôm đàn nói với Hàn Phong. Hôm nay rất vui được quen biết ngươi, nói chuyện với ngươi lâu như vậy giúp ta vỡ vạc không ít. Hàn Phong cười cười, nói, không phải khách khí, muộn thế này rồi có cần ta đưa cô về không? Nhưng Liên Linh đã lắc đầu từ chối, chỗ ta sống cách đây không xa, chỉ mấy bước chân là tới, không phải phiền đến ngươi. Tạm biệt. Nói đoạn, không đợi Hàn Phong trả lời, ưu nhã quay người rời đi. Chỉ để lại cho Hàn Phong hình ảnh một tấm lưng tuyệt đẹp. Đợi Liên Linh đi khuất, Hàn Phong mới đứng dậy, đi về một hướng khác. Mấy ngày tiếp theo, Hàn Phong đều đến rừng liễu bên sống nghe Liên Linh đánh đàn. Nhưng bây giờ không còn giống như trước nữa, hai người đã biết tên nhau, lại từng trò chuyện với nhau cả một thời gian dài, mỗi lần đến đây Hàn Phong không phải đứng bên ngoài rừng liễu nữa mà được Liên Linh mời ngồi cùng trong rừng, trên chiếc ghế đá trước mặt cô. Hàn Phong đương nhiên không có ý kiến gì, được nghe Liên Linh đánh đàn ở một cự ly gần như vậy, đối với hắn mà nói, là một sự hưởng thụ lớn. Bụng thầm nghĩ, không biết kiếp trước có ai được đãi ngộ như mình không nhỉ? Mặc dù cầm nghệ của Liên Linh lúc này vẫn chưa đạt tới viên nhuận vô hoa như kiếp trước nhưng đương nhiên vẫn là những âm thanh hiếm thấy. Hơn nữa, Hàn Phong phát hiện trải qua cuộc trò chuyện đầu tiên cầm nghệ của Liên Linh hình như đã mở ra một cánh cửa lớn, mỗi ngày nghe Liên Linh đàn một khúc nhạc mới, Hàn Phong đều có một cảm giác vô cùng mới mẻ. Không thể không thừa nhận thiên phú cầm nghệ của Liên Linh thực sự khiến người ta phải bội phục. Chỉ cần đợi mấy năm nữa tin rằng cầm kỹ của Liên Linh có thể chinh phục thế nhân. Thời gian cứ thế trôi qua với những tiếp xúc không ngừng, Liên Linh cô đơn bây giờ đã coi Hàn Phong như một người bạn, một tri âm. Nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy bất an, cảm giác bất an này đến từ diện mạo của cô. Vào những lúc đêm khuya thanh vắng, cô thường nghĩ, nếu như để Hàn Phong nhìn thấy diện mạo thật của mình, không biết hắn sẽ có phản ứng gì, thương xót an ủi hay sợ hãi bỏ chạy. Cô không biết cũng không dám nghĩ. Có lẽ giữ nguyên tình trạng như lúc bây giờ là lựa chọn tốt nhất. Cô sợ một ngày bị đối phương nhìn thấy khuôn mặt mình, đối phương sẽ giống như những người khác, sợ hãi dung mạo của cô mà bỏ chạy. Đó là điều cô không muốn nhìn thấy nhất. Với những bất an sợ hãi trong lòng Liên Linh, Hàn Phong hoàn toàn không biết. Kỳ thực hắn với Liên Linh có suy nghĩ gì đặc biệt, chỉ đơn thuần là thích nghe tiếng đàn của cô. Còn diện mạo Liên Linh thế nào, hắn chưa bao giờ được nhìn thấy, chỉ nghe nói khuôn mặt Liên Linh sau đó đã được một thần y chữa trị, nhưng đó là lúc Liên Linh đã 100 tuổi. Kiếp này, hắn được gặp cô trước và cũng muốn giúp đỡ cô, còn chuyện kiếp trước vị thần y kia chữa trị cho Liên Linh kiểu gì, Hàn Phong đương nhiên cũng biết vì đó không phải bí mật gì lớn. Chỉ có điều, muốn điều chế được thứ thuốc đó phải có những nguyên liệu đặc thù, ngoài thị trường không thấy, chỉ có thể từ từ tìm kiếm. Hôm nay, nghe Liên Linh đánh đàn và cái biệt cô xong, Hàn Phong thả bộ chậm rãi đi về phía ngôi nhà nhỏ của mình. Tâm trạng vốn dĩ vẫn còn chút vui vẻ, lúc bước vào trong sân, Hàn Phong bất ngờ phát hiện bóng dáng bạn La Mạn, nhưng trực giác mẫn cảm nói với hắn, không khí bên trong có chút kỳ lạ. Bởi vì Trầm Ngọc lúc này đang giận dữ trợn mắt nhìn bọn La Mạn, hai bên hình như vừa xảy ra xung đột. Về phần La Mạn, hắn đang bối rối nhìn Trầm Ngọc có vẻ muốn nói điều gì nhưng ngôn ngữ không thông nên chỉ biết vò đầu bứt tai. Hàn Phong vừa xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Trầm Ngọc thấy Hàn Phong đã về, hai mắt sáng rực chạy nhanh về phía Hàn Phong, kéo tay hắn, giận dữ nói. Hàn Phong, người mà chưa về, chắc ta đã bị họ làm cho giận chết rồi. Sao vậy? Hàn Phong ngạc nhiên nhìn Trầm Ngọc rồi lại quay đầu nhìn La Mạn, không ngờ La Mạn thấy Hàn Phong nhìn về phía mình, biểu tình nhất thời trở nên bối rối. Vốn dĩ thấy bọn La Mạn quay về, Hàn Phong còn có chút vui mừng, nhưng lúc này phát hiện tình hình có vẻ không ổn, không khỏi nhíu mày, đang định lên tiếng hỏi thì đã thấy La Mạn chủ động bước tới. Thấy La Mạn bước tới, Trầm Ngọc giận dữ hừ một tiếng, ngoảnh mặt quay đi, không thèm để ý đến hắn, khiến La Mạn không khỏi bối rối. Nhưng, La Mạn vẫn điều chỉnh lại cảm xúc ngại ngùng nói với Hàn Phong. Xin lỗi, lúc nãy có chút hiểu lầm nhỏ, ta định để Khải Ly giải thích với Trầm Ngọc tiểu thư, nhưng Trầm Ngọc tiểu thư có vẻ rất giận với hành động lúc nãy của chúng ta, không chịu nghe lấy một lời. Những lời này của La Mạn khiến Hàn Phong chẳng hiểu gì cả. Nói, đã xảy ra chuyện gì, mọi người nói lại xem nào, ta mới trở về có chút mơ hồ. Nghe vậy, La Mạn ho một tiếng, ngại ngùng giải thích. Sau khi nghe xong những lời La Mạn nói, Hàn Phong cuối cùng cũng đã hiểu ra vấn đề và biết tại sao Trầm Ngọc lại giận như vậy. Thì ra hôm nay, sau khi Hàn Phong rời đi không lâu, bọn La Mạn từ bên ngoài trở về ai cũng phong trần mệt mỏi. Trầm Ngọc lúc đó đang trong phòng luyện dược, nhìn thấy mấy người họ trở về, vui vẻ ra nghênh đón. Mặc dù cô với mấy người họ ngôn ngữ không thông, nhưng một tháng không ngừng giao lưu, Khải Ly miễn cưỡng có thể nghe hiểu Trầm Ngọc nói gì. Trong lúc trò chuyện, La Mạn phát hiện đống nguyên liệu thuộc về họ không còn nữa, Tát Khắc tính khí nóng nảy nhất đã lớn tiếng mắng Hàn Phong không nghĩa khí, âm mưu nuốt trọn tài vật của họ. Ngay cả thị nữ thiết thân của La Mạn là Khải Ly cũng lên tiếng chỉ trích Hàn Phong. Chương 69, vô cùng kỳ diệu. Mặc dù không hiểu Tát Khắc nói gì nhưng từ thần tình của họ Trầm Ngọc có thể hiểu ra chút vấn đề, hơn nữa lúc nãy Khải Ly có dùng ngôn ngữ của họ để nói Hàn Phong, Trầm Ngọc đương nhiên hiểu. Đầu tiên là mặt đại biến, sau đó lớn tiếng mắng bọn La Mạn vì đã vu vả cho Hàn Phong. Nhưng lúc bọn Tát Khắc tìm ra số nguyên liệu ít ỏi còn sót lại trong phòng Hàn Phong, Trầm Ngọc cũng không biết giải thích thế nào. Mặc dù cô tin Hàn Phong không phải loại người đó, nhưng cô cũng không biết Hàn Phong cất số nguyên liệu thuộc về bọn Tát Khắc ở đâu. May mà lúc đó lão quản gia Bố Lôi Địch hiểu chuyện, bảo La Mạn cứ đợi Hàn Phong về đã, chuyện rốt cục thế nào lúc ấy tính sau. La Mạn mặc dù quen biết Hàn Phong chưa lâu, nhưng cũng hiểu đôi chút về con người Hàn Phong, nghĩ chưa chắc hắn đã làm chuyện này nên biểu tình lộ ra có chút bối rối, vội vàng khuyên nhủ Tát Khắc, đồng thời bắt Khải Ly xin lỗi Trầm Ngọc. Nhưng Trầm Ngọc đang nổi giận đùng đùng, căn bản không chịu nghe gì. Vừa hay lúc đó Hàn Phong trở về. Sau khi nghe rõ ngọn nguồn câu chuyện, Hàn Phong không hề tỏ ra khó chịu như Trầm Ngọc. Mà ngược lại quay sang mỉm cười với bọn La Mạn, dù sao mọi người cũng quen biết nhau chưa lâu, đối phương tin hắn nên mới để những thứ quý giá ấy lại chỗ hắn. Kết quả sau khi quay lại phát hiện những thứ vốn dĩ thuộc về mình thiếu đi một nửa, bảo họ sao có thể không sinh nghi. Hơn nữa La Mạn cũng đã giải thích với Hàn Phong, lúc mới về có chút manh động, nhưng sau khi suy nghĩ cũng biết hắn không phải loại người ấy, vốn định giải thích với Trầm Ngọc tiểu thư nhưng đối phương giận quá chẳng buồn nghe. Bởi vậy, Hàn Phong đành phải lên tiếng khuyên giải Trầm Ngọc. Trầm Ngọc nghe bọn La Mạn giải thích và xin lỗi xong, cơn giận mới chịu giảm đi một nửa, nhưng sắc mặt thì vẫn lạnh băng, rõ ràng vô cùng bất mãn với thái độ vừa rồi của bọn La Mạn. Đúng lúc đó, Hàn Phong lên tiếng nói, được rồi, để ta dẫn mọi người đi xem thứ này. La Mạn mặc dù có chút bối rối, nhưng cũng muốn biết Hàn Phong đã xử lý những thứ đó như thế nào. Kỳ thực, lúc bọn La Mạn rời đi, cố ý để lại cả túi nguyên liệu quý giá lại, cốt cũng là để kiểm tra nhân phẩm Hàn Phong. Đây là ý kiến của lão quản gia Bố Lôi Địch, bởi vì trước đó Hàn Phong có lên tiếng đề nghị được hợp tác làm ăn với bọn La Mạn, vậy thì trước tiên phải kiểm tra nhân phẩm Hàn Phong thế nào, có đáng tin hay không đã. Mặc dù đã tiếp xúc với nhau một thời gian trong u ám xâm lâm nhưng trong mắt họ, Hàn Phong vẫn là một thiếu niên thần bí, luôn mang đến cho họ bất ngờ. Hơn nữa, đối diện với nguy hiểm, bao giờ hắn cũng giữ được một tâm thái ổn định, là một nhân tài hiếm có. Từ cùng cách nói chuyện của hắn có thể thấy không giống như một kẻ tiện nhân. Nhưng đề phòng cẩn thận, lão quản gia Bố Lôi Địch vẫn kiến nghị La Mạn nên dò xét phẩm tính Hàn Phong trước đã. Nên mới có sự việc lúc nãy. Thì ra, họ cố ý ở lại bên ngoài thêm vài ngày là để Hàn Phong tưởng họ sẽ không trở về nữa, nhằm dò xét phẩm tính Hàn Phong. Sau khi họ quay lại, việc đầu tiên là đi kiểm tra đống đồ đó có còn hay không. Lúc họ phát hiện nguyên liệu không thấy đâu, mới nảy sinh hiểu lầm. May mà Hàn Phong ở khu rừng liễu ven sông, nghe Liên Linh đánh đàn quay về đúng lúc xử lý. Hàn Phong dẫn mấy người bọn họ vào trong phòng mình. Cẩn thận quan sát một lúc, ngoài đống nguyên liệu của La Mạn ra, những thứ khác không hề có dấu hiệu bị động đến, xem ra bọn La Mạn không phải là những kẻ manh động, không kiểm tra phòng hắn chứng tỏ họ vẫn tin hắn. Đầu tiên, nếu như đối phương cố ý kiểm tra phòng hắn, Hàn Phong lúc này nhất định sẽ phải nói chuyện với đối phương, nói gì thì nói, tượng Bồ Tát vẫn có ba phần hỏa khí. Phòng của mình bị người khác lục lọi, dù không có gì phải giấu nhưng cũng đủ để Hàn Phong nổi giận. Có điều lúc này xem ra bọn La Mạn cũng không quá tệ. Hàn Phong hài lòng gật gật đầu, đến một góc khuất trong phòng, nhẹ nhàng mở ra. Sau đó lấy ra một đống bình ngọc nhỏ, đặt trước mặt bọn La Mạn. Nhìn đống bình ngọc này, bọn La Mạn đều không hiểu gì, nghi hoặc nhìn Hàn Phong, đợi hắn lên tiếng. Hàn Phong thấy mọi người đều có vẻ nghi hoặc, đầu tiên quay sang chiếc tủ bên cạnh lấy ra một quyển sổ nhỏ, đưa cho La Mạn, nói. Người cứ xem những thứ ghi chép trong quyển sổ này rồi sẽ hiểu. La Mạn nghi hoặc nhận cuốn sổ từ tay Hàn Phong, lật dở từng trang. Quyển sổ không dày, chỉ khoảng mười mấy trang, nhưng La Mạn lật đi lật lại mà vẫn không hiểu. Đưa quyển sổ cho lão quản gia Bố Lôi Địch, hắn hy vọng một người hiểu biết rộng như Bố Lôi Địch có thể hiểu được cuốn sổ này viết gì. Nhưng Bố Lôi Địch sau khi đọc hết một lượt, hai mắt cũng có chút mơ màng. Quyển sổ này vẽ những ký hiệu rất kỳ cục, hoàn toàn không có hàm ý gì. Nhìn thần sắc mơ màng trong mắt họ, Hàn Phong lúc này mới phản ứng lại, lấy bút giấy và nghiên mực ra, chép lại một bản khác. La Mạn và Bố Lôi Địch chạy tới sau lưng Hàn Phong, cẩn thận quan sát hắn ghi chép. Lão quản gia Bố Lôi Địch vừa nhìn Hàn Phong viết chữ, vừa đối chiếu với những ghi chép trong cuốn sổ, trong lòng không khỏi nảy sinh một vài cảm xúc. Nhìn Hàn Phong chép lại, ông đã hiểu những ký hiệu đó có ý nghĩa gì. Cuốn sổ mà Hàn Phong chép lại cho bọn La Mạn dùng chữ viết, và đương nhiên là chữ viết của bọn La Mạn. Đợi Hàn Phong chép xong cuốn sổ, lão quản gia càng ngạc nhiên hơn. Ông phát hiện những ký hiệu cổ quái mà Hàn Phong dùng trước đây, mặc dù kỳ dị nhưng có thể ghi chép lại mọi thứ một cách đơn giản có ích. Cuốn sổ mà Hàn Phong mới chép xong, luận về độ dày phải dày gấp đôi cuốn sổ cũ, hơn nữa ghi chép vô cùng phức tạp. Lão quản gia mặc dù trong lòng vô cùng kinh ngạc nhưng vẫn nghi hoặc hỏi. Loại ký hiệu kỳ quái này, ngươi học ở đâu vậy? Trước câu hỏi của Bố Lôi Địch, Hàn Phong chỉ mỉm cười, không lên tiếng giải thích. Điều này càng khiến cho La Mạn và lão quản gia Bố Lôi Địch cảm thấy đối phương thần bí khó đoán. Nhưng họ đâu biết, những ký hiệu kỳ quái cùng phương thức ghi chép kỳ không giống ai kia, đều là Hàn Phong học được từ quyết. Lúc Hàn Phong mới có được quyết, phát hiện môn tâm pháp này khác hẳn với những gì cuốn sách hắn từng nhìn thấy trước đây. Ban đầu, Hàn Phong cũng hoàn toàn không biết. Lấy những con số vô cùng đơn giản ghi dưới góc phải mỗi trang trong quyết làm ví dụ, Hàn Phong phải nghiên cứu chúng rất lâu mới có thể hiểu ra ý nghĩa của chúng. Thì ra những ký hiệu có vẻ vô cùng đơn giản ấy đại diện cho số trang sách từ trang đầu tiên bắt đầu, sau đó dần dần gia tăng. Ví dụ ở góc bên phải của trang đầu tiên là một sổ, trang thứ hai lại uốn như con mãng xà, đằng sau còn có một cái giống như cái đuôi nữa. Trang thứ ba càng kỳ quái hơn, giống như nửa cái hồ lô. Sau một thời gian nghiên cứu, hiểu được những ký hiệu mới mẻ đó, Hàn Phong trong lòng không khỏi kinh ngạc. Càng nghiên cứu quyết, hắn càng bội phục Vô Cực Chân Nhân vạn phần. Vô Cực Chân Nhân là cái tên được viết trong quyết, có lẽ là chủ nhân sáng tạo ra tâm pháp nghịch thiên này. La Mạn và lão quản gia Bố Lôi Địch thấy Hàn Phong không có ý định nói với mình cũng ngại không dám hỏi thêm nữa. La Mạn cầm cuốn sổ mà Hàn Phong vừa mới chép xong, lật dở. Video này được thực hiện bởi Hy Truyện Audio. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, bây giờ mời các bạn cùng nghe tiếp. Chương 70, Hợp tác. Sau đó không khỏi có chút ngạc nhiên trước sự cẩn thận của Hàn Phong và cũng hiểu tại sao đống nguyên liệu vốn dĩ chất cao như núi sao giờ này chỉ còn lại một ít. Trước mắt họ đang có khoảng mấy chục chiếc bình ngọc lớn nhỏ, bên trong đựng đầy những loại đan dược quý hiếm được luyện chế từ đống nguyên liệu đó. Bên trong còn có cả một số loại dược liệu đi kèm được Hàn Phong mua bằng tiền của chính mình. Điều này khiến cho bọn La Mạn xấu hổ vô cùng trước hành vi lúc nãy của mình. Mặc dù bọn La Mạn không hiểu về thuốc nhưng cũng biết phần lớn số đan dược này đều là thượng phẩm linh đan diệu dược. Muốn luyện chế loại thượng phẩm linh đan dược này chỉ ít phải là thượng phẩm luyện dược sư mới có khả năng luyện chế. Hơn nữa khả năng luyện chế thành công chỉ có 50%. Nói một cách sâu hơn, bọn La Mạn muốn mời được một thượng phẩm luyện dược sư luyện chế số đan dược này, sẽ phải trả một số tiền khổng lồ. La Mạn kiểm tra cuốn sổ, phát hiện số nguyên liệu trước đây không hề bị lãng phí mà phần lớn đều biến thành đống linh dược trên bàn. Tỷ lệ thành công gần như là 100%. Muốn làm được điều này, khả năng luyện chế phải đạt đến cảnh giới nào, e rằng chỉ có luyện chế đại sư mới có thể làm được. Nhưng Hàn Phong mới 14 tuổi, sao hắn có thể làm được điều đó? Khoảnh khắc này, hình ảnh Hàn Phong trong lòng bọn La Mạn không ngừng được phóng lớn. Lão quản gia Bố Lôi Địch nhìn Hàn Phong, ánh mắt không ngừng lóe lên một tia quang mang kỳ dị. Người thiếu niên thần bí đang đứng trước mặt họ đây lai lịch thế nào, hay là sau lưng hắn có một vị sư phụ cường đại? Nếu không tại sao một thiếu niên tuổi đời mới 14-15 lại có được kỹ năng luyện dược tinh thông đến vậy? Hơn nữa đấu khí bản thân nếu so với những người cùng tuổi cũng vô cùng nổi bật. Bọn La Mạn sau khi thấy đồ không mất hơn nữa qua tay Hàn Phong còn biến thành những lọ đan dược vô cùng quý giá. Trong lòng vô cùng hổ thẹn, không ngừng quay sang xin lỗi Hàn Phong. Nhưng, Hàn Phong đã ngăn đối phương lại. Hắn nghĩ biết đâu trải qua lần hiểu lầm này, hai bên lại càng tin tưởng nhau hơn để sau này cùng nhau hợp tác có lợi. Đương nhiên tiền đề là đối phương chịu hợp tác với mình. Bởi vì sản sinh hiểu lầm làm mất khá nhiều thời gian nên lúc này trời cũng đã về khuya. La Mạn vốn dĩ có một vài điều định nói với Hàn Phong nhưng nghĩ một lúc quyết định đi nghỉ, chờ sáng mai có thời gian sẽ bàn bạc sau. Một đêm không nói chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng sớm hôm sau, Hàn Phong vừa tỉnh dậy, đang định mở cửa đi ra ngoài thì đã thấy La Mạn dẫn theo lão quản gia Bố Lôi Địch đi về phía hắn. May quá ta còn sợ người chưa dậy nữa, định đợi một lát rồi mới đến tìm ngươi, bây giờ gặp rồi, chúng ta nói chuyện với nhau một lúc nhé. La Mạn bước tới trước mặt Hàn Phong, vui vẻ nói. Hàn Phong có chút nghi hoặc mới sáng sớm La Mạn đã tới tìm mình, không biết có ý định gì, nhưng vẫn mở cửa mời hai người họ vào phòng. Có chuyện gì không? Hàn Phong rót hai chén nước, đặt trước mặt La Mạn và lão quản gia Bố Lôi Địch nghi hoặc hỏi. La Mạn liếc nhìn Bố Lôi Địch thấy Bố Lôi Địch khẽ gật đầu mới nhấp một ngụm nước cho nhuận giọng nói. Là thế này, lần này bọn ta đi hơn một tháng, đầu tiên đảo một vòng quanh khu vực thành trấn gần Hồng Diệp Thành, theo như ta quan sát nơi này mặc dù có chút hẻo lánh nhưng không phải không thể kinh doanh. Ủa chắc chứ, Hàn Phong nghe vậy, hai mắt sáng rực. La Mạn nói với hắn câu này là có ý gì, Hàn Phong sao có thể không hiểu. La Mạn đã đến tìm hắn, nói với hắn chuyện này không phải là muốn hợp tác cùng hắn sao. Ngay sau đó, La Mạn càng trực tiếp khẳng định suy nghĩ của Hàn Phong. La Mạn gật gật đầu, nói tiếp không sai, trước khi chạy nạn đến đây ta cũng đã từng kinh doanh qua một số thứ, mặc dù cũng có chút tranh chấp nhưng nói chung là chưa lỗ bao giờ. Cho nên về điểm này, ta khá là chắc chắn. Nhìn biểu tình tự tin của La Mạn, Hàn Phong đương nhiên tin. Hoài nghi người giàu có nhất đại lục trong tương lai. Hàn Phong dù có phải hoài nghi bản thân mình thì cũng không thể hoài nghi thiên phú kinh doanh của đối phương. Nghĩ đến đây, Hàn Phong lên tiếng nói, vậy ngươi định tiếp theo thế nào? La Mạn lắc lắc đầu, nói cụ thể làm gì, bây giờ ta vẫn chưa nghĩ ra, việc này không thể quá vội vàng, tạm thời cứ từ từ đã. Dừng lại một lúc La Mạn nói tiếp. Tục ngữ có câu anh em ruột thịt thì cũng phải tính toán minh bạch, huống hồ chúng ta chỉ là bạn bè bình thường. Như sợ Hàn Phong không vui, La Mạn vội vàng bổ sung thêm câu nữa. Đương nhiên ta rất tin vào nhân phẩm ngươi, điểm này thì ngươi không cần nghi ngờ. Nghe vậy, Hàn Phong chỉ cười, không suy nghĩ gì. La Mạn mặc dù nói chuyện hơi thẳng thắn nhưng cũng thật thà. Muốn kinh doanh, đầu tiên phải có vốn, chỉ cần có được một nguồn vốn lớn là đã có một khởi đầu tốt. La Mạn nói. Trước đây ngươi có nhắc đến chuyện muốn được hợp tác cùng ta, giờ ta hỏi ngươi, ngươi còn hứng thú ấy không? Đương nhiên. Hàn Phong cười nói. Người đang ngồi trước mắt hắn sẽ là người giàu nhất đại lục trong tương lai, sao hắn lại không có hứng thú được chứ? La Mạn nghe Hàn Phong trả lời, gật gật đầu, nói tiếp. Nếu đã vậy thì trước tiên chúng ta phải bàn bạc vấn đề phân chia lợi nhuận, chỉ có phân chia hợp lý mới có thể hợp tác với nhau được lâu dài. Những gì La Mạn đang nói, Hàn Phong đương nhiên hiểu. Nhưng Hàn Phong vẫn lên tiếng, nói thế này đi, mặc dù ta hợp tác với người, nhưng ta không phải người trong nghề, bởi vậy ngoài việc hợp tác ra, mọi quyết sách đều do ngươi quyết định, ta sẽ không tự mình can thiệp. Ngươi chắc chứ? La Mạn nghe Hàn Phong nói vậy, hai mắt sáng rực đồng thời trong lòng có chút ngạc nhiên, nếu đúng như những gì Hàn Phong nói thì quả thực là một tin tốt lành đối với hắn. Hắn sợ nhất là trong thời gian hợp tác hai bên bất đồng quan điểm với nhau, nếu xảy ra trường hợp đó, nói không chừng chuyện làm ăn sẽ có thể thất bại. Nhưng bây giờ Hàn Phong đã lên tiếng thẳng thắn như vậy, từ bỏ quyền quyết sách thể hiện việc giao hết quyền lợi cho một tay La Mạn. La Mạn không hiểu sao Hàn Phong lại làm vậy. Vốn dĩ hắn tìm Hàn Phong hợp tác nguyên nhân chủ yếu là số vốn hắn đang có không nhiều, nếu như Hàn Phong cùng tham gia, bước khởi đầu của hắn sẽ được nâng cao thêm một bậc, việc phát triển sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Đương nhiên, nhân phẩm và những biểu hiện trước đây của Hàn Phong cũng là một phần nguyên nhân trong đó. Kỳ thực suy nghĩ của Hàn Phong vô cùng đơn giản, luận về tu luyện đấu khí có thể La Mạn không phải đối thủ của Hàn Phong. Nhưng luận về phương diện kinh doanh, Hàn Phong tự nhận mình không bằng một góc La Mạn. Đã như vậy, hắn cần gì phải múa rìu trước mắt thợ nữa mà sáng suốt đẩy hết quyền quyết sách cho La Mạn, bản thân vừa nhẹ nhàng mà La Mạn cũng yên tâm hơn. Mặc dù không hiểu suy nghĩ của Hàn Phong nhưng đối phương đã nói vậy, La Mạn cũng không phản đối, bắt đầu thảo luận vấn đề phân chia lợi nhuận. Tất cả vốn liếng mà họ có là đống đồ thu được trong u ám xâm lâm, trong đó, Hàn Phong chiếm 6 phần, bọn La Mạn chỉ có 4 phần. Thảo luận một hồi, hai bên quyết định tất cả lợi nhuận thu được Hàn Phong sẽ được hưởng 60%, còn bọn La Mạn hưởng 40%. Hàn Phong nghĩ, mình chỉ có bỏ chút tiền, mọi việc sau này đều do La Mạn xử lý, không tiện hưởng quá nhiều. Về phần La Mạn, đêm hôm qua lão quản gia Bố Lôi Địch mới nói với hắn sau lưng Hàn Phong nhất định còn một vị sư phụ cực kỳ lợi hại nữa, nếu không Hàn Phong tuổi còn trẻ, dù thiên phú có lợi hại cũng không thể có được thành tựu như bây giờ. Nên La Mạn đương nhiên cũng không dám làm quá, Hàn Phong đã chủ động nhường một bước, hắn càng không có ý kiến. Nhất là đối với quyết định từ bỏ quyền quyết sách của Hàn Phong, càng khiến La Mạn bất ngờ. Có thể trong mắt Hàn Phong, những thứ đó tương đối phức tạp, nhưng đối với một người yêu thích kinh doanh như La Mạn, đương nhiên hắn biết quyền quyết sách quan trọng như thế nào. Hành động này của Hàn Phong nhất thời nhận được rất nhiều tín nhiệm từ phía La Mạn, có thể nói là không gì sánh bằng. Thương lượng cả một buổi sáng, cuối cùng cũng bàn xong chuyện hợp tác. Kỳ thực cũng chỉ có một chút hiệp nghị, còn cụ thể kinh doanh gì, phải đợi La Mạn nghĩ xong mới biết. Nhưng họ cũng không vội, bởi vì lúc này số tiền họ đang có không nhiều, La Mạn đành phải đợi Hàn Phong đổi hết số nguyên liệu quý giá thành tiền rồi mới quyết định. Cũng đã gần đến trưa, La Mạn đề nghị để chúc mừng hợp tác thành công, hôm nay mọi người sẽ cùng ra ngoài ăn một bữa. Nhìn La Mạn hứng chí như vậy, Hàn Phong cũng không từ chối. Gọi thêm Trầm Ngọc Khải Ly và Tát Khắc cả nhóm hăm hở đến tửu lầu phồn hoa nhất Hồng Diệp Thành. Đang là thời gian dùng cơm nên tửu lầu lớn nhất Hồng Diệp Thành đương nhiên cũng đầy khách. Mọi người đến đúng lúc chỉ còn sót lại một chiếc bàn nơi góc tửu lầu. Sau khi ngồi xuống, La Mạn nhìn khách khứa khắp nơi, nói. Nơi này người ta có vẻ rất quan tâm đến chuyện ăn uống, nếu như chúng ta bắt tay từ đây cũng là một lựa chọn không tệ. Hàn Phong mặc dù không đồng ý lắm với ý kiến mở tửu lầu, nhưng lúc trước đã nói tuyệt đối không can thiệp vào quyết sách của La Mạn, nên cũng không đưa ra bất cứ ý kiến gì, chỉ nhắc nhở nói. Chỉ cần ngươi suy nghĩ kỹ là được. Tiếp sau đó, Hàn Phong chọn mấy món ăn, mọi người vừa trò chuyện, vừa đợi tửu lầu phục vụ. Chỉ có điều, mọi người đã nói đến khô miệng rồi mà vẫn chưa có món nào được bày lên bàn. Tát Khắc vô cùng bất mãn, lớn tiếng gọi một nhân viên phục vụ chất vấn hắn tại sao vẫn chưa thấy đồ ăn đâu. Người phục vụ bị khí thế bức nhân của Tát Khắc ép sắc mặt chuyển sang trắng bệch sợ hãi giải thích vì khách quá nhiều tửu lầu phục vụ không kịp hy vọng mọi người bỏ qua cho. Tát Khắc nghe xong vẫn muốn phát hỏa nhưng La Mạn đã kịp ngăn hắn lại. Hàn Phong nhìn khách khứa xung quanh, một phần ba trong số đó cũng tương tự như họ nên cũng đành nhắm mắt cho qua. Đột nhiên, La Mạn bất ngờ hét lớn một tiếng, ta nghĩ ra rồi. Nghĩ ra gì? Hàn Phong ngạc nhiên nhìn hắn. La Mạn hưng phấn nói, ta nghĩ ra chúng ta phải làm gì rồi. Ồ, nói ra xem nào, Hàn Phong cũng ngạc nhiên nói. La Mạn quay sang nhìn Hàn Phong, thái độ vô cùng nghiêm túc, nhấn mạnh từng câu từng chữ, chúng ta mở tửu lầu. Tửu lầu, ngươi chắc chứ? Hàn Phong nhíu mày hỏi. Mặc dù mở tửu lầu là một lựa chọn không tệ, nhưng Hàn Phong biết trong Hồng Diệp Thành này đang có khoảng mấy chục tửu lầu lớn nhỏ, trừ mấy nhà tương đối nổi tiếng ra, những tửu lầu còn lại chỉ có thể miễn cưỡng kiếm cơm, căn bản không có chút lợi nhuận nào. Chỉ có điều, La Mạn đã bổ sung thêm một câu. Mặc dù chúng ta mở tửu lầu, nhưng tửu lầu của chúng ta sẽ khác với những tửu lầu khác. Hàn Phong nghi hoặc nhìn La Mạn, không hiểu hắn định nói gì. La Mạn không giải thích nhiều mà chỉ thần bí nói. Bây giờ chưa thể nói rõ được, đợi ta về nhà suy nghĩ kỹ rồi sẽ bàn kế hoạch cụ thể với ngươi sau. La Mạn đã nói vậy, mặc dù trong lòng hiếu kỳ nhưng Hàn Phong vẫn gật gật đầu, không hỏi thêm nữa. Lại đợi thêm một lúc nữa, mấy món ăn mà bọn Hàn Phong chọn mới được dọn lên bàn. Mọi người lúc này đã không thể đợi thêm được nữa, không ai bảo ai, tất cả cùng nhấc đũa, cắm cúi ăn. Chỉ có tinh quang vẫn không ngừng lấp lánh trong mắt La Mạn, chứng tỏ hắn đang có một chủ ý không tệ. Ngày tiếp theo Tất Thanh Sơn phái người đến mời Hàn Phong. Hàn Phong lúc này mới nhớ ra hôm nay là ngày cử hành hối đấu giá. Hắn tìm La Mạn hỏi xem đối phương có muốn đi cùng mình không, nhưng La Mạn đang ở trong phòng viết gì đó, chỉ ngẩng đầu lên nhìn Hàn Phong, sau đó lại cúi đầu nói. Chuyện này ngươi phụ trách là được rồi. La Mạn đã không đi, Hàn Phong đành phải tự mình động thân vậy. Trên đường, Hàn Phong nghe được từ những người xung quanh không ít thông tin về hội đấu giá. Thì ra Phong Vân Thương Hội mất rất nhiều công phu cho hội đấu giá lần này. Bây giờ không chỉ Hồng Diệp Thành mà tất cả mọi người đều biết hội đấu giá lần này được Phong Vân Thương Hội cử hành long trọng nhất, bán những vật phẩm có giá trị nhất. Hơn nữa, những thế lực tham gia hội đấu giá lần này đã mở rộng ra mười mấy thành trấn xung quanh. Mặc dù những thành trấn đó chẳng là gì so với Hồng Diệp Thành, nhưng toàn bộ cộng lại cũng rất đáng sợ. Nhưng, đây đều là tin tốt đối với Hàn Phong. Người càng đông, quy mô càng lớn thì đồ của hắn càng bán được với giá cao. Đến Phong Vân Thương Hội, bên trong lúc này yên tĩnh vô cùng, một vị khách cũng không có, Hàn Phong bước lại gần, Tất Thanh Sơn đang ở bên trong chờ hắn. Thấy Hàn Phong đến, Tất Thanh Sơn ha ha cười lớn chạy ra nghênh tiếp nói. Nếu ngài còn chưa đến thì sẽ không kịp khai mạc hội đấu giá đâu, để ta dẫn ngài đi. Hàn Phong gật gật đầu, đi theo Tất Thanh Sơn. Nhìn bộ dạng tất tà của Tất Thanh Sơn, hai ngày nay chắc phải bận rộn vì hối đấu giá lắm. Vậy mà Tất Thanh Sơn vẫn có thời gian ở đây đợi hắn, có thể thấy Phong Vân Thương Hội coi trọng hắn như thế nào. Nhưng, Hàn Phong không cảm thấy điều gì mà ngược lại coi như là chuyện đương nhiên. Số nguyên liệu mà hắn giao cho Phong Vân Thương Hội trước đây mặc dù đối với hắn chẳng là gì nhưng đều là những nguyên liệu vô cùng quý giá. Đưa một số lượng lớn đồ như vậy cho Phong Vân Thương Hội đấu giá, ngoài số lợi nhuận có thể kiếm được ra quan trọng nhất đã gây được tiếng vang cho Thương Hội, đây mới chính là điều Phong Vân Thương Hội coi trọng nhất. Nếu không, chỉ dựa vào số tiền mà họ kiếm được. Đối với người thường có thể là một số tiền khổng lồ. Nhưng đối với cả một thương hội mà nói kỳ thực không là gì. Đương nhiên cũng không vì một chút tiền tài đó mà coi trọng Hàn Phong như vậy. Nơi cử hành hội đấu giá cách Phong Vân Thương Hội không xa, dưới sự hướng dẫn của Tất Thanh Sơn, Hàn Phong nhanh chóng đến được địa điểm đó. Không thể không nói thực lực của Phong Vân Thương Hội vô cùng hùng hậu, hội đấu giá mà họ cử hành mỗi năm một lần thu hút được sự chú ý của rất nhiều thế lực lớn nhỏ từ các thành trấn xung quanh. Thủ vệ của Hồng Diệp Thành cũng bị phái đến bảo vệ trật tự hiện trường nên về phương diện an toàn, họ cũng không cần phải lo lắng lắm. Lần này đến tham gia hội đấu giá đều là những thế lực lớn nhỏ của mười mấy thành trấn xung quanh, bên cạnh những người này đương nhiên cũng có không ít hộ vệ. Phải biết những thứ được bán trong hội đấu giá vô cùng giá trị, nếu như bên cạnh không có hộ vệ đi theo, ngộ nhỡ mua được món ưng ý, trên đường lại bị người ta chặn cướp thì có khác gì may áo cưới cho người. Đương nhiên, có thể vào được hội đấu giá đều là những nhân vật có thân phận địa vị, một tháng trước, Phong Vân Thương Hội đã cho người gửi giấy mời đến những thế lực này. Muốn vào được bên trong hiện trường phải có giấy chứng minh, chính là thư mời của Phong Vân Thương Hội, cũng là để tránh những trường hợp đục nước béo cò, định vào làm loạn bên trong.